Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, chương 751, rốt cục đền bù thiếu thốn. Lão Tăng là thật mù, Trương Trình Nghĩa cảm thụ được phần gáy trên da truyền đến ý lạnh. Trong lòng căng thẳng đồng thời, không hiểu còn có loại cảm giác thân thiết, loại này cảm giác quỷ dị dâng lên trong nháy mắt. Lại làm cho Trương Trình Nghĩa càng thêm kinh dị. Hắn không để lại dấu vết đi về phía trước một bước, sắc mặt như thường nhìn thoáng qua hố to, rất tùy ý nói, nghe nói sát thần tiễn vẫn rất đáng tiền, chớ lãng phí. Trương Trình Nghĩa nhảy đến trong hố lớn, đem cắm ở trên người Bạch Lẫm hai chi sát thần tiễn rút ra, còn thuận tay đem Bạch Lẫm thi thể ôm đi lên, dùng tuyết lau sạch sẽ sát thần tiễn, một lần nữa giao cho Tần Dương. Cho, sư huynh. Tần Dương thu hồi sát thần tiễn, xoa xoa đôi bàn tay chỉ, không hiểu có loại thiếu một chút cái gì cảm giác. Liếc qua trên đất chết Bạch Lẫm, Tần Dương rất tự nhiên vươn tay sờ về phía hắn đầu. Cẩu đồ vật, còn giả chết, vậy liền để ngươi chết thật. Lần trước không có siêu độ. Đúng trong lòng có kiêng kỵ, lần này nơi này nhưng không có thượng cổ địa phủ người. Nhưng mà, nằm dưới đất thi thể Bạch Lẫm, lại tại trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thượng một cái chớp mắt vẫn là chết, không thể chết lại ra hỏa. Tiếp theo một cái chớp mắt cũng đã đứng tại bên ngoài trăm trượng. Con mắt cũng mở ra, trên người sinh cơ cũng khôi phục. Tần Dương cười cười, chậm rãi thu hồi cái tay kia, sư đệ ta trêu chọc ngươi rồi. Trên người Bạch Lẫm lỗ máu chậm rãi biến mất không thấy, hắn mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, rất kiêng kỵ chậm rãi lui lại. Đối với Tần Dương vấn đề, hắn cũng không trả lời, hắn không biết trả lời thế nào, thậm chí cảm thấy đến chỉ cần mở miệng nói một chữ đều sẽ bị Tần Dương phát giác được cái gì. Cũng không thể nói, ai nha, ngươi yên tâm, đây chỉ là một hiểu lầm, ta thật không có nhớ ngươi sư đệ thần hoàng huyết mạch. Người bên ngoài không biết Tần Dương, chưa quen thuộc Tần Dương, hắn vậy mà đã lĩnh giáo qua, hắn cũng không cho rằng mình bị Tần Dương âm, bởi vì lúc ấy tại chân thực cái bóng thế giới bên trong, thực lực có thể tạo được tác dụng không lớn. Hắn cũng không cho rằng Tần Dương cảnh giới liền đại biểu thực lực của hắn. Thật như vậy nghĩ người, tuyệt đối chết sớm. Hắn tự mình đi qua Tần Dương đi qua lộ trình. Hắn qua rõ, muốn hoàn hảo không chút tổn hại từ chân thực cái bóng thế giới bên trong ra. Cần gì chi kế, cần gì thực lực, nhất là chỉ có một cái mạng tình huống dưới. Cần có các phương diện năng lực yêu cầu. Càng đáng sợ, Tần Dương thực lực tuyệt đối không kém hắn, thậm chí rất có thể Tần Dương có được triệt để xử lý lực lượng của hắn. Người trong cả thiên hạ sợ là đều bị gia hỏa này lừa. Bạch Lẫm lòng tràn đầy kiêng kỵ, giờ phút này đã ở vào toàn lực đề phòng, tùy thời bộc phát, chuẩn bị đào tẩu trạng thái, bởi vì mới vừa rồi giả chết, hắn là thật có loại trong minh minh cảm ứng, để Tần Dương đụng phải hắn, hắn liền giả chết giả đến chết thật. Thiên phú dị bẩm, tăng thêm thân phụ đông đảo cường giả thần hồn mang theo. Bạch Lẫm đối với loại này không thể giải thích cảm ứng cực kỳ tín nhiệm. Ta hỏi ngươi nói đâu, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tận lực sống mái với ta đúng hay không? Nếu là ngươi muốn tìm ta phiền phức, ngươi liền đến, chúng ta ân oán, cùng ta sư đệ không quan hệ. Bạch Lẫm muốn trốn, lại phát hiện sau lưng chẳng biết lúc nào xuất hiện một điểm khí tức cũng không có, thậm chí người sống khí tức đều không có. Cường giả kia mặt không biểu tình, ánh mắt đạm mạc như một đầm nước đọng, chỉ đứng ở nơi đó, liền để Bạch Lẫm toàn thân siết chặt. Cao thủ chân chính, sư huynh, chuyện là như thế này. Trương Trình Nghĩa đem trước cướp sạch thái tử cùng thái tôn bảo khố, Chuyện, đại khái nói một lần. Sau đó chỉ Bạch Lẫm. Ta bỏ rơi tất cả những người khác. Chỉ có gia hỏa này. Từ ta trốn tới bắt đầu. Vẫn đuổi theo ta. Nhất định là vì bảo vật. Tần Dương một mặt dấu chấm hỏi. Bạch Lẫm loại này nhìn như không đứng đắn. Có chút bệnh tâm thần. Kỳ thực nội tâm rất ngạo gia hỏa. Biết coi trọng bảo vật. Không nên. Nghĩ đến. Tần Dương suy nghĩ khẽ động. Nghĩ đến một cái khác điểm. Hắn vì bên trong nào đó dạng đồ vật. Sư huynh nói rất đúng. Ta cũng cho rằng như vậy. Trương Chính Nghĩa thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Đang lo không có bậc thang hạ Bạch Lẫm. Quả quyết nói. Ta có thể dùng khác bảo vật thay đổi ta muốn cái kia đồ vật. Tần Dương. Người cũng bắn hai ta mũi tên. Chuyện lúc trước. Chúng ta xóa bỏ. Như thế nào? Từ đó về sau. Có nơi ngươi xuất hiện. Ta tuyệt đối không xuất hiện tại 3000 dặm bên trong. Trương Chính Nghĩa xuất ra viên kia màu tím đen kim tệ, đưa cho Tần Dương, sau đó lại lấy ra đến một viên màu tím đen kim tệ. Tần sư huynh, khẳng định đúng cái này. Ta một viên, đúng ta truy xét đến, khả năng tại phủ thái tử trong bảo khố, mà đổi thành bên ngoài một viên, đúng tuân mục cầm tới. Hẳn là từ thái tôn trong phủ lấy được. Có một chỗ có thể sẽ cởi bỏ trên người ta vấn đề. Cái này tựu là tín vật. Gia hỏa này khẳng định biết cái gì. Tần Dương quay đầu nhìn về phía Bạch Lẫm. Đem người biết đến nói hết ra. Chuyện lúc trước chúng ta có thể xóa bỏ. Nói thật, có một khó chơi gia hỏa liền đủ ta phiền toái. Ta cũng thật không có hứng thú gì đối phó ngươi. Về sau chúng ta ai cũng đừng gặp ai. Đừng để ta nhìn thấy ngươi. Việc này liền xem như xong. Như thế nào? Tần Hữu Đức nói lời. Không cần hoài nghi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bạch Lẫm trầm mặc. Hắn thật hối hận. Không nên miệng tiện. Nhanh như vậy tiếp lời. Nên đánh chết đều cái gì cũng không nói. Hiện tại để hắn nói cái gì? Nói mục tiêu của hắn. Kỳ thật không phải kim tệ. Kỳ thật cũng không phải bảo vật bên trong nào đó đồng dạng. Hắn dám cam đoan. Lời này Tần Dương khẳng định không tin. Càng nghĩ, Bạch Lẫm liếc qua nơi xa. Đang dùng tăng bào bao khỏa thi thể mù hòa thượng. Trong lòng có một chút chủ ý. Cùng hao tổn tâm cơ đi lừa gạt. Còn không bằng nói chút thật nói. Kim tệ này, trên đúng cổ địa phủ chí bảo một trong. Cũng tiền một trong, số lượng cực kỳ ít ỏi, tục xưng mua mệnh tiền, nhưng từ thượng cổ địa phủ hủy diệt vỡ nát, mua mệnh tiền liền không còn tác dụng gì nữa. Chỉ bị người xem như thượng cổ địa phủ lưu truyền xuống vô dụng bí bảo một loại. Còn có đây này, mua mệnh tiền không phải hoàn toàn vô dụng, có nhiều chỗ, kỳ thật vẫn là có thể coi như chí bảo đến sử dụng. Tỉ như thượng cổ địa phủ một chút mảnh vỡ bên trong. Ta có thể dùng cái khác bảo vật. Đến trao đổi một viên kim tệ. Giá cả bao ngươi hài lòng. Như thế nào? Bạch Lẫm nói rất thản nhiên. Tần Dương vuốt vuốt trong tay một viên kim tệ. Trong đôi mắt mang theo một tia nghiền ngẫm. Thượng cổ địa phủ tiền. Hắn kỳ thật không cảm giác nhiều lắm. Tiền mãi lộ cũng được. Mua mệnh tiền cũng được, kỳ thật ở bên ngoài đều không có gì tác dụng quá lớn. Chỉ có một ít thượng cổ địa phủ người, còn nhận, không nhận, đồ vật kỳ thật tự là cái cấp cao vật kỷ niệm. Bạch Lẫm những lời này, có thể tín lắm, có thể tín, nhưng nha, cẩu vật có thể nói ra đồ vật, khẳng định không phải trọng yếu nhất, dùng một trọng yếu tin tức. Che giấu càng trọng yếu hơn tin tức, che giấu hắn mục đích thực sự, loại này chơi nát sáo lộ, cũng dám ở hắn trước mặt Tần Hữu Đức chơi. Tứ bát tứ xỏa, ngươi còn có cái gì muốn nói a? Nói cái gì? Bạch Lẫm khẽ giật mình, đúng nói, đem ngươi biết đến nói hết ra, chúng ta ân oán xóa bỏ, đã ngươi không muốn nói hết ra, như vậy, Mạc Dương... Mặt không biểu tình, ánh mắt đạm mạc cao thủ, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Bạch Lẫm, một đôi tường sát, trong nháy mắt bóp chặt cổ Bạch Lẫm, con mắt Bạch Lẫm hạt châu kém chút tuôn ra hốc mắt. Trong cổ họng hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ, trên thân bỗng nhiên bốc cháy lên ngọn lửa màu đen, hỏa diễm đem nhân ngẫu sư bao phủ ở bên trong, thiêu hủy nhân ngẫu sư huyết nhục ngụy trang, lộ ra phía dưới khôi lỗi thân thể. Tại hắc hỏa thiêu đốt phía dưới, khôi lỗi thân thể mặt ngoài lưu lại đồ vật, bị đều thiêu hủy, nhìn có chút tối nhạt mặt ngoài, vậy mà bắt đầu trở nên có sáng bóng. Nhân ngẫu sư một tay bóp chặt cổ Bạch Lẫm, một tay bóp chặt lồng ngực của hắn, lấy thuần túy nhất lực lượng, không ngừng thực hiện lấy tổn thương. Thân hình Bạch Lẫm bắt đầu biến hóa, lộ ra đầu cá giao đuôi, thân người sáu tay bản thể, đại não xác, tại nhân ngẫu sư cự lực, chậm rãi xuất hiện vết rách, giao đuôi quất vào nhân ngẫu sư trên lưng, chỉ phát ra từng tiếng trầm đục. Giết, Tần Dương lười nhác hỏi nữa, đã mới vừa rồi bị siêu độ thành, vậy liền lại giết một lần. Hắc hỏa thiêu đốt phía dưới, trên mặt đất bông tuyết bắt đầu chậm rãi biến ảo màu sắc, giống như hắc du đồng dạng đồ vật từ dưới đất thẩm thấu ra, chẳng lành khí tức hiển hiện, cấp tốc đem nhân ngẫu sư cùng Bạch Lẫm cùng một chỗ bao khỏa ở bên trong. Theo sát lấy, quanh mình hoàn cảnh bắt đầu cấp tốc biến hóa, tuyết trắng đại địa bên trên giống như xuất hiện đốm đen, liên tục không ngừng xuất hiện từng cái hắc du hố. Trong chớp mắt, nơi này liền giống như hóa thành một mảnh tản ra chẳng lành khí tức đầm lầy. Một bên khác, ngay tại là tuân mục ngâm tụng vãng sinh chú mù hòa thượng, bỗng nhiên ngừng lại, trên người hắn bỗng nhiên tuôn ra kim quang. Tiếp theo một cái chớp mắt, mới gặp dưới thân có hắc du phun ra ngoài. Mù hòa thượng muốn vươn tay bắt lấy thi thể tuân mục. Là lần này hắc du số lượng cực kỳ to lớn, mảng lớn hắc du bị kim quang xoắn thành bột mịn, là đằng sau lại có càng nhiều hắc du, dường như sóng lớn trào lên, từng đợt tiếp theo từng đợt, một làn sóng sau một làn sóng mạnh, tuân mục thi thể thoáng qua liền xa vào trong hắc du biến mất không thấy gì nữa. Mù hòa thượng mang trên mặt một tia tiếc nuối, chân đạp kim liên bay đến giữa không trung, tránh đi hắc du thủy triều đánh ra, ngắn ngủi một hơi ở giữa, phương viên mấy trăm dặm chi địa đều phảng phất hóa thành hải dương màu đen, chẳng lành khí tức đã xua tán đi nơi này linh khí. Phía dưới trên mặt đất, dị biến xuất hiện trước tiên, Tần Dương không có đi quản nhân ngẫu sư, cũng không có đi quản Bạch Lẫm. Bạch Lẫm chết thì đã chết, mà nhân ngẫu sư chắc chắn sẽ không chết, nhiều lắm thì bị khốn trụ mà thôi. Hắn trước tiên nhìn về phía địa phương, tựu là tuân mục thi thể chỗ. Hắn không thể để cho tuân mục thi thể bị hủy, là lúc này đã tới đã không kịp. Tuân mục thi thể trong nháy mắt liền biến mất tại trong hắc du, liền cái kia mù hòa thượng đều đoạt không trở lại. Lần trước tuân mục phục sinh vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, liền lần nữa bị Trương Chính Nghĩa hại chết, mà lại có tương đối hoàn chỉnh thi thể, hắn tất nhiên sẽ ở bộ này thi thể thượng phục sinh, cần chỉ một chút thời gian mà thôi. Mù hòa thượng cho tuân mục liệm niệm tụng vãng sinh chú, Tần Dương cũng chỉ làm như không nhìn thấy. Là chẳng lành tà dị, vậy mà xuất hiện lần nữa. Tần Dương đầu óc nhanh quay ngược trở lại, lập tức liền nghĩ đến rất nhiều đồ vật, tỉ như chẳng lành tà dị ở chỗ này kỳ thật chỉ truyền thuyết, xuất hiện xác suất cực thấp, tỉ như ấn lý thuyết có mù hòa thượng loại khổ này được tăng rào sát qua chẳng lành tà dị, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại xuất hiện. Dựa theo tình huống trước, chẳng lành tà dị đã xuất hiện qua mấy lần. Lần đầu tiên là tập kích Tô Tinh Hà lần kia, dẫn tới nhiều lần như vậy xuất hiện, mỗi một lần có dị tượng, mà lại đều ở đồ vật, đó chính là màu tím đen kim tệ. Lại một, vậy sẽ tuân mục sắp chết, hình như muốn leo đến chẳng lành tà dị bên trong. Khi đó, còn nghĩ tới hắn chỉ muốn chết tương đối triệt để một điểm. Là hắn khí mạch, huyết mạch, kinh mạch, toàn thân chư mạch đều bị hủy, lại thêm đầu đều bị thương tổn tới căn bản. Rất nhiều tự sát pháp môn đều không cách nào dùng, cho nên mới muốn nhảy đến chẳng lành tà dị bên trong tự sát. Nhưng hôm nay, chỉnh hợp những đầu mối này, lại thêm Trương Chính Nghĩa nói, kim tệ này, đúng hắn triệt để hiểu rõ trên thân huyết mạch, giải quyết trên thân vấn đề manh mối. Bỗng nhiên Tần Dương liền có một lớn gan suy đoán, tuân mục cẩu vật, căn bản không phải muốn tự sát. Hắn đúng muốn chạy trốn tới đây, chẳng lành tà dị sẽ đem hắn dẫn đi địa phương, khả năng cũng chính là Trương Chính Nghĩa muốn tìm địa phương. Chẳng lành tà dị tựu là kim tệ dẫn tới, nhưng lý giải khả năng sai, đây không phải là nguy hiểm, mà kim tệ mở ra con đường. Nhưng giờ phút này đúng, tuân mục thi thể cũng đã hoàn toàn biến mất tại chẳng lành tà dị biến thành trong hắc du. Sắc mặt Tần Dương hơi trầm xuống, có chút chủ quan, đến cùng vẫn là nhẹ nhàng, coi là tình huống đều đang nắm giữ, nào nghĩ tới bị Bạch Lẫm làm trễ nải một chút, lại hoàn toàn không để ý đến. Tuân mục liền xem như tiến vào tử vong trạng thái, cũng không biết hoàn toàn ở hắn trong khống chế. Như phỏng đoán là sai, tuân mục cũng đã chạy trốn. Thần hình câu diệt, hắn liền sẽ tại địa phương khác phục sinh. Tần Dương cũng không cho rằng, tuân mục tại dám đi ra ngoài tình huống dưới, biết không có hậu thủ. Như phỏng đoán là đúng, như vậy, hắn dám nhảy đi xuống à? Không dám, không thể 100% xác định, đi làm loại này chết, đơn giản điên rồi. Nhưng nhân ngẫu sư đã biến mất tại trong hắc du, cũng không thể mặc kệ. Xuất ra viên kia đen tử kim tệ, phía trên tấp nập lấp lóe linh quang, đã hóa thành cố hóa vầng sáng. Trương sư đệ, mai kim tệ đưa ta. Úp, tốt, Trương Chính Nghĩa bay đến giữa không trung, tránh đi hắc du, thuận miệng trả lời một câu. Đồng thời, Tần Dương đem kim tệ nhặt. Tinh tế cảm thụ được trong kim tệ hết thảy, suy nghĩ liên tục, Tần Dương bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Trương Chính Nghĩa, lấy một loại Trương Chính Nghĩa hoàn toàn không cách nào kịp phản ứng tốc độ. Một cái tay nắm vuốt Trương Chính Nghĩa phần gáy, cổ tay ngay tiếp theo ngón tay, dường như bản năng, hoàn thành một hoàn mỹ phối hợp, răng rắc một tiếng, bẻ gãy cổ Trương Chính Nghĩa. Hoàn thành động tác này, còn thuận tay hướng Trương Chính Nghĩa miệng bên trong, lấp một cái bao lấy một sợi tóc phù triện, sau đó đem thân thể Trương Chính Nghĩa, ném về phía xuống mặt đã hóa thành hắc du hải mặt đất. Trương sư đệ, ngươi muốn tìm địa phương, tám thành khả năng ở phía dưới, ngươi đi trước tìm kiếm đường. Tần Dương thu tay lại, xoa một chút ngón tay. Trong lòng không hiểu thiếu thốn cảm giác, rốt cục bù đắp, Trương Chính Nghĩa lấy một ngã lộn nhào tư thế, một đầu đâm vào trong hắc du. Hắn nghiêng đầu, trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên, đạo lý ta đều hiểu, là tại sao muốn bẻ gãy ta cổ. Lại nhìn thấy Tần Dương xoa tay chỉ động tác, bỗng nhiên Trương Chính Nghĩa liền bình thường trở lại, trong lòng không hiểu trở nên an tâm không ít. Đây mới là hắn Tần sư huynh, mỗi một lần bị Tần Dương xử lý, sau khi tỉnh lại, thế cục liền sẽ đều ở Tần Dương trong khống chế. Nghĩ đến lần này cũng không ngoài ý muốn. Sau một khắc, hắc du đem hắn cuốn vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Thoáng qua ở giữa, tung bay ở hắc du hải trên không, liền chỉ còn lại Mù Hòa Thượng cùng Tần Dương. Tần Dương quay đầu nhìn về phía Mù Hòa Thượng, chắp tay thi lễ, tại hạ Tần Dương, gặp qua đại sư, không biết đại sư pháp hiểu. Đối với loại này chỉ cầu tự thân, không mượn vật ngoài khác mình khổ tu sĩ, Tần Dương vẫn là rất tôn kính. Có loại người này, mới phải Tần Dương không có đi tìm Luật Tông phiền phức nguyên nhân. Xem như rất nhiều đầu chọc bên trong, phù hợp nhất trong lòng Tần Dương định nghĩa một loại kia. Cũng coi là xứng đáng Luật Tông chi danh Đại Hòa Thượng. Mù Hòa Thượng tung bay ở giữa không trung, như chết trầm mặc, hắn đã làm không rõ ràng. Đến cùng nơi này chuyện gì xảy ra, đều cái gì cùng cái gì. Một kỳ quái, chưa từng nhìn thấy yêu quái, chết lại còn sống, một mạch đáng sợ khôi lỗi, cùng một chỗ bị chẳng lành tà dị nuốt hết. Tần Dương không có gì phản ứng, còn thuận tay bẻ gãy mình sư đệ cổ, đem hắn sư đệ cũng ném đi vào. Bây giờ, cuối cùng đem ánh mắt chuyển hướng hắn. Mù Hòa Thượng nghĩ đến Tần Dương đại danh, nghĩ đến Tần Dương bối cảnh, đột nhiên cảm giác được tự mình biết có hơi nhiều. Hai tay hắn chắp tay trước ngực, đáp lễ lại, lão tăng đã không có pháp hiệu, chỉ từng tại Luật Tông tu hành, bây giờ cùng Luật Tông đã mất bất kỳ quan hệ gì. Tần thí chủ có thể gọi lão tăng Mù Hòa Thượng, mà lại, lão tăng đã mù trên vạn năm. Cái gì đồ vật đều không thấy được. Tần Dương bày ra một dấu chấm hỏi biểu lộ túi. Mù Hòa Thượng đang đả thiền cơ a, liền không thể thật dễ nói chuyện a. Tần Dương lắc đầu. Thôi, đại sư hẳn là nơi đây người canh giữ. Ở đây đợi vùng đất nghèo nàn. Không chối từ gian tân quét sạch chẳng lành tà dị. Đích thật là nhượng người kính nể. Nói được nửa câu. Bỗng nhiên Tần Dương ngừng lại, biến đổi sắc mặt một chút, tự xưng mù trên vạn năm Mù Hòa Thượng, da mặt cũng đi theo run một cái, lộ ra một mặt khổ tướng. Hỏng, chung quy đúng muốn kết thù kết oán, bầu trời đúng màu xanh lam sẫm, khí tức u ám, lộ ra yên tĩnh, trên mặt đất đúng cũ nát mà cổ lão, phong cách cùng hiện nay thời đại khác lạ khu kiến trúc. Nghiêng đầu Trương Chính Nghĩa, từ trên bầu trời rơi xuống, trùng điệp rơi xuống trên mặt đất, vốn là nghiêng đầu, lập tức trở nên lại thêm sai lệch. Sau một lát, hắn mất đi thần thái trong hai mắt, chậm rãi khôi phục tiêu cự. Hắn giãy giụa lấy ngồi dậy, bày ngay ngắn đầu của mình, vết thương xương cốt bắt đầu cấp tốc khôi phục. Hắn há mồm phun một cái. Phun ra một viên xếp lên phù triện, đem nó ném ra bên ngoài. Phù triện thượng sáng lên một tia ánh sáng nhạt, đốt thành cho bụi, trong đó một sợi tóc, bịch một tiếng, hóa thành Tần Dương phân thân. Phân thân xuất hiện, liền nhìn thấy Trương Chính Nghĩa một cái tay, tại trước mặt cấp tốc mở rộng, bịch một tiếng vang trầm. Phân thân trong nháy mắt nổ tung. Một lần nữa biến thành một sợi tóc, vô thành vô tức biến mất không thấy gì nữa. Mắt thấy bốn bề vắng lặng, hai tay Trương Chính Nghĩa chống nạnh, tứ không kiêng sợ ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha, thật sự sảng khoái, dù sao chỉ xác nhận một chút mà thôi. Nhìn cái gì vậy, chờ sau đó bản tôn tới từ từ xem ghê gớm. Phân thân tiến đến không phải là vì chết a. Ngoặc kép chấm chấm, hoàn toàn chính xác nhượng người kính ngưỡng. Thảo, cầu đồ vật, chính cùng Mù Hòa Thượng nói chuyện Tần Dương. Trong nháy mắt tiến vào giận tím mặt trạng thái. Quay đầu nhìn về phía dưới còn đang sôi trào hắc du hải. Mặt ngoài, từng cây hắc du hóa thành rễ cây đồng dạng xúc tu. Điên cuồng chập chờn, có chút dài điểm. Thậm chí còn đang không ngừng hướng về hắn bên này gần lại gần. Mà đổi thành một bên, Mù Hòa Thượng một mặt khổ tướng, chắp tay trước ngực, có chút cúi đầu. Tần thí chủ, hà tất xuất khẩu đả thương người đâu. Lão tăng đúng thật mù, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Còn nữa, lão tăng tuy nói không phải tu bế khẩu thiền, nhưng cũng sẽ không phía sau vọng nghị người khác. Mù Hòa Thượng là thật cảm giác khó giải quyết. Tần Dương khí tức mặc dù rất mạnh, nhưng cảnh giới chung quy không phải quá cao. Xem như rất nhiều bảo vật, cũng có thể là không phải đối thủ của hắn. Nhưng nếu lên xung đột, hắn nếu dám khai sát giới, Như vậy sau lưng Tần Dương đại doanh tân đế, thì nhất định sẽ đem luật tông san thành bình địa. Thần triều đế quân, tăng thêm một tòa uy áp đại hoang thần triều. Luật tông không có khả năng chống đỡ được. Ngoặc kép chấm chấm, bởi vì cái gọi là quan gia nên giải không nên kết. Lão tăng, ếch, mù hòa thượng tận tình nói được nửa câu. Chỉ thấy Tần Dương cùng như bị điên. Một đầu đâm về phía dưới Hắc Du Hải. Mù hòa thượng vô cùng ngạc nhiên tung bay ở nơi đó. Lần này đúng triệt để không hiểu rõ. Trước mặt hắn 3.000 năm gặp phải quái nhân. Đều không có cả ngày hôm nay gặp phải nhiều. Tần Dương tay cầm màu tím đen kim tệ. Phía trên vầng sáng bao phủ. Một loại lực lượng kỳ lạ cũng sắp tiếp xúc chẳng lành tà gì. Chậm rãi lưu chuyển toàn thân hắn. Tần Dương có chút đã hiểu. Đã chương chính nghĩa đã qua. Như vậy đối diện liền khẳng định có địa phương nào. Mặc dù phân thân truyền về hình tượng. Chỉ nhìn thoáng qua. Nhưng cũng đầy đủ. Vô luận nơi đó có phải hay không chương chính nghĩa muốn tìm. Có thể giải quyết hắn huyết mạch vấn đề địa phương. Nơi này đều nhất định đúng kim tệ chỉ dẫn địa phương. Cái gọi là chẳng lành tà dị. Đích thật là thật không sai. Bị cuốn vào thì chết. Không sai. Đối với tất cả tu sĩ đều cực kỳ không hữu hảo. Cũng không sai. Bởi vì tiến vào cái chỗ kia. Đúng muốn chết một lần. Chết đi vào. Người sống là không vào được. Trừ phi hắn có mua mệnh tiền. Chẳng qua. Nếu là thượng cổ địa phủ tiền. Tần Dương liền nghĩ đến ngân phiếu. Hắn xuất ra một sấp ngân phiếu. Cổ tay rung lên. Đem nó gắn ra ngoài. Ngân phiếu tiếp xúc đến chẳng lành tà dị hóa thành rễ cây xúc tu. Lập tức biến mất không thấy gì nữa. Mà đánh tới rễ cây xúc tu. Cũng bị kích bay ngược trở về. Mắt thấy tiền mãi lộ hữu dụng. Tần Dương liền đem tử kim tệ treo ở trên cổ. Hai cánh tay không ngừng xuất ra bó lớn ngân phiếu gắn ra ngoài. Kim tệ chỉ có một, ngân phiếu lại còn nhiều, rất nhiều, ngân phiếu ở bên ngoài. Nói dễ nghe một chút đúng cấp cao vật kỷ niệm, nói khó nghe chút tựu là giấy lộn. Có thể dùng tới, Tần Dương đương nhiên không keo kiệt, rơi vào đến Hắc Du Hải bên trong. Tần Dương đạp không mà đi, một đường hướng phía dưới. Phía trước tiền mãi lộ mở đường, xung quanh không ngừng phun ra ngân phiếu, đem bốn phía vọt tới Hắc Du ngăn cản được. Một đường hướng phía dưới chạy tới chạy lui, quanh mình đã cảm giác không thấy bất luận cái gì linh khí. Chỉ có chẳng lành tà dị khí tức, hoàn toàn đem nơi này bao phủ. Tần Dương đạp không mà đi, tốc cực nhanh, một đường huy sái thời gian một nén nhang. Bỗng nhiên, xung quanh không ngừng nhô ra xúc tu, đều rụt trở về, Hắc Du Hải bên trong, cũng theo đó xuất hiện một hướng phía dưới thông đạo. Ha, Tần Dương vui vẻ, lại nhiều lấy ra mười mấy sấp ngân phiếu gắn ra ngoài. Những ngân phiếu kia không có vào trong Hắc Du biến mất không thấy gì nữa. Tần Dương đối với Hắc Du chắp tay, đa tạ, tính một cái ngân phiếu. Hắn đã ném ra bên ngoài trong tay hắn, chí ít 1/3, nói cách khác, trong tay hắn 1/3 ngân phiếu, giá trị cực lớn khái bù đắp được một viên đen tử kim tệ. Hơn hết không quan trọng, có thể đơn giản điểm thông qua, đúng tốt nhất, có thể không đánh sẽ không đánh, có thể không phí sức cũng đừng phí sức tốt nhất. Tần Dương thông qua thông đạo, liền xông ra ngoài. Phía trên Hắc Du còn đang cuồn cuộn lấy, hình như nói vốn là không muốn, nhưng con hàng này đưa tiền nhiều lắm. Tần Dương thu hồi viên kia đen tử kim tệ, phía trên lăn lộn chẳng lành tà dị, chậm rãi biến mất không thấy. Thay vào đó thì mờ tối bầu trời, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.